Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, Resu Anohana. Không tốt, là tử thần, chúng ta nhanh rời đi nơi này, những này truy người tới nhìn thấy Kuchiki Hoi quần áo trên người. Lập tức sợ hãi lui xuống, tiếp lấy tứ tán chạy trốn. Shinigami ở cái thế giới này nhưng là có rất lớn quyền lợi. Cho dù chết thần giết bọn hắn cũng không có phản kháng chút nào lực. Bởi vậy bây giờ thấy Kuchiki Hoi là tử thần, bọn hắn những người này nhanh chóng tản ra. Tốt, truy người người đã rời đi, ngươi tên là gì? Nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài này, thất giả không khỏi nói, ta không có có danh tự. Ta cũng không biết ta là ai, nghe được thất giả tra hỏi. Tiểu nữ hài này không khỏi nói, mất trí nhớ sao? Nhìn thấy bé gái trước mắt, thất dạ không khỏi nói, thất dạ đại nhân, thi hồn giới mặc dù là người tử vong về sau, linh hồn thuộc về địa, nhưng là có rất nhiều người tại đi vào thi hồn giới thời điểm. Linh hồn không trọn vẹn, sẽ mất đi rất nhiều ký ức, nhất là một số tiểu hài tử linh hồn. Kuchiki Hoi không khỏi giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Tiểu nhà đầu có hứng thú hay không đi theo ta tu luyện? Thất dạ nhìn lấy bé gái trước mắt không khỏi nói, đi theo ngươi tu luyện, cái kia có thể đủ ăn cơm sao? Nghe được thất dạ lời nói, tiểu nữ hài phi thường ngây thơ hỏi, tại thi hồn giới mặc dù tất cả mọi người là linh hồn, nhưng là linh hồn cũng cần ăn cái gì? Nếu như không ăn cái gì bọn hắn cũng sẽ chết vong. Nếu như tại thi hồn giới lần nữa tử vong, liền là chân chính tử vong. Bởi vậy tại thi hồn giới vì đồ ăn, những này người bình thường có thể làm xảy ra chuyện gì? Đồ đần, người cái này tên tiểu quỷ đang suy nghĩ gì đấy? Thất dạ đại nhân thế nhưng là cường đại nhất người, có thể bị thất dạ đại nhân coi trọng thế nhưng là phúc khí của ngươi. Nhìn thấy thất dạ dự định thu tiểu nữ hài này, tiểu nữ hài này thế mà còn tại cùng thất dạ nói điều kiện. Kuchiki Hoi cảm giác tiểu nữ hài này thật sự là không biết tốt xấu, mặc dù thất dạ nói mình không phải linh vương, nhưng là chỗ có từng thấy thất dạ người đều như cũ đem thất dạ xem như linh vương, có thể bị linh vương coi trọng thế nhưng là nhiều năm đã tu luyện phúc khí. Liền xem như Kuchiki Hoi đều vô cùng hâm mộ bé gái trước mắt. Đương nhiên, người không chỉ có thể ăn cơm no, hơn nữa còn có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Thất dạ nhìn lấy bé gái trước mắt không khỏi nói, tốt, vậy ta đi theo ngươi. Thiếu nữ nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, đã ngươi đi theo ta, như vậy ngươi yêu cầu một cái tên, Anohana Resu. Cái tên này thế nào? Thất dạ nhìn lấy tiểu nữ hài không khỏi nói, khi nhìn đến tiểu nữ hài này thời điểm, thất dạ liền đã xác định trước mắt tiểu nữ hài này liền là hậu thế tứ phiên đội đội trưởng Anohana Resu. Bởi vậy thất dạ mới cho tiểu nữ hài này đặt tên Anohana Resu. Không, ta không muốn cái tên này, ta muốn học tập kiếm thuật, ta phải học được cái thế giới này tất cả kiếm thuật, ta muốn gọi là Yachiru. Tiểu nữ hài không khỏi nói, Yachiru sao? Tốt, từ giờ trở đi ngươi liền gọi là Resu Anohana. Thất dạ sờ lấy tiểu nữ hài này đầu không khỏi nói, tại trong những ngày kế tiếp, thất dạ tại lưu hồn đường phố ở lại, đồng thời bắt đầu dạy bảo tiểu nữ hài này tu luyện kiếm thuật. Resu Anohana thiên phú cũng vô cùng cao, tại thất dạ dạy bảo dưới, kiếm thuật cũng đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền đã trở thành một tên trảm thuật cao thủ. Yachiru, trước dừng một cái a. Thất dạ nhìn lấy chính ở nơi nào tu luyện tiểu nữ hài nói, là thất dạ đại nhân. Nghe được thất dạ lời nói, tiểu nữ hài đi tới thất dạ trước mặt. Mỗi một cái Shinigami đều có thuộc về mình trảm phách đao, người bây giờ cũng là tử thần, bởi vậy cũng cần phải có thuộc về mình trảm phách đao. Thất dạ nhìn lấy Resu Anohana không khỏi nói, đồng thời tay phải vung lên tay, một thanh trường kiếm rơi vào trước mặt của nàng. Đây chính là ta trảm phách đao. Nắm lên trước mặt trường kiếm, Resu Anohana huy vũ mấy lần, mỗi người trảm phách đao đều có năng lực đặc thù, chia làm bắt đầu giảng hòa vạn giải. Ngươi cần phải thật tốt nghiên cứu chính mình trảm phách đao lực lượng. Thất dạ nhìn lấy bé gái trước mắt không khỏi nói, không, ta chỉ tín ngưỡng ta lực lượng của mình. sự cường đại của ta chảm thuật. Ta khinh thường sử dụng chảm phách đao lực lượng. Resu Anohana nhìn lấy trường kiếm trong tay của chính mình không khỏi nói, cái này thật sự là một cái quật cường tiểu nữ hài. Bất quá một ngày nào đó ngươi sẽ cải biến. Nhìn trước mắt Resu Anohana, thất dạ không khỏi nói, nếu như không phải thất dạ vô cùng xác định bé gái trước mắt chính là nàng, lời nói rất khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này quật cường tiểu nữ hài lại là hậu thế cái kia ôn nhu. Anohana, Resu cầu vốt ngươi, bây giờ kiếm thuật tu luyện đã không sai biệt lắm, ngươi có thể đi khiêu chiến cường giả. Chỉ có không ngừng khiêu chiến mới có thể trở thành cường giả. Thất dạ nhìn lấy Resu Anohana không khỏi nói, là ta đã biết. Thất dạ đại nhân, nghe được thất dạ lời nói, Yachiru không có chút nào do dự lập tức cầm lấy vũ khí trong tay, hướng về bên ngoài đi đến, bắt đầu khiêu chiến kiếm thuật cường giả. Mặc dù lưu hồn đường phố là phổ thông linh hồn sinh hoạt địch nhân, nhưng là tại những người bình thường này bên trong không hề thiếu kiếm thuật cao thủ. Yachiru rất nhanh đã tìm được mục tiêu, đây là một người trung niên, bên hông treo một thanh trường kiếm, người chính là Nhất Tự Trảm lưu phái người sử dụng sao? Yachiru nhìn trước mắt trung niên nam tử không khỏi hỏi, không sai, chính là ta. Tiểu nha đầu, ngươi tìm ta làm cái gì? Dự định đi theo ta học tập kiếm thuật sao? Nhìn thấy Yachiru là cái tiểu nữ hài, người trung niên này nam tử không khỏi nói, bởi vì cái này trung niên nam tử có một tay cao siêu kiếm thuật, thực lực cũng phi thường tốt, bởi vậy tại lưu hồn đường phố lẫn vào cũng cực kỳ tốt, mỗi ngày đều có bái sư người. Bởi vậy bây giờ thấy Yachiru cái tiểu nha đầu này, tự nhiên mà vậy liền xem nàng như làm cũng là bái sư người. Ngươi không có tư cách để cho ta bái sư, ta là tới khiêu chiến ngươi. Xuất kiếm a. Yachiru nắm lấy trường kiếm trong tay nhìn trước mắt trung niên nhân, ha ha, một tiểu nha đầu lại dám khiêu chiến ta, ta liền để ngươi kiến thức dưới sự lợi hại của ta. Nhìn thấy một tiểu nha đầu nắm trường kiếm khiêu chiến chính mình, người trung niên này cũng không có chút nào để ý, vô cùng dễ dàng nhìn lấy Yachiru rút ra chính mình trường kiếm bên hông. Tiểu nha đầu, để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì, tiếp chiêu đi. Chảm nắm trường kiếm, Yachiru thân thể trong nháy mắt biến mất, trường kiếm trong tay như ánh sáng hiện lên, phốc phốc, người này trong nháy mắt nắm cổ ngã trên mặt đất, máu tươi từ vết thương trên cổ bên trên dâng trào lên. Giải quyết người này về sau, Yachiru thu đủ vũ khí của mình, hướng về nơi xa đi đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.